Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện. Chương 3, Lễ Giác Tỉnh Võ Hồn. Góc truyện audio.com. Cuối cùng thì ngày trọng đại này cũng đã đến. Tất cả những đứa trẻ 6 tuổi đều tập trung tại quảng trường của Lam Điện Bá Vương Long Nhất Tộc để tham dự lễ giác tỉnh võ hồn. Long Thần được phụ thân dẫn tới nơi tập trung của chi thứ. Lập tức, những ánh mắt khinh miệt được ném về phía hai người. Đây không phải là chi thứ Long Phần Thiên hay sao? Chà chà, hôm nay ngươi mang con trai đến đây để giác tỉnh võ hồn sao? Ha ha, đừng nói là hắn lại giác tỉnh một phế võ hồn như ngươi nữa chứ. Chi thứ các người đúng là nhiều rác rưởi mà. Ngươi, Long Phần Thiên muốn phản bác nhưng lại không tìm ra lý do. Ngươi cái gì mà ngươi? Muốn đánh nhau sao? Bằng vào phế võ hồn con cá nhỏ của ngươi và chút hồn lực ít ỏi đó sao? Đừng làm ta buồn cười. Tên kia nở nụ cười miệt thị. Long Phần Thiên thấy thế chỉ đành nuốt giận vào trong và kéo tay Long Thần đi về phía quảng trường của chi thứ. Cha, người kia là ai vậy? Hắn là dòng chính trực hệ. Tên là Ngọc Cung Thành. Năm nay 28 tuổi. Là hồn tông tứ hoàn. Thực lực rất mạnh, ta không phải là đối thủ. Chỉ có thể nhẫn nhịn chịu nhục. Cha, người yên tâm, chờ ngày sau ta mạnh lên nhất định tìm công đạo về cho người. Long Thần vỗ bàn tay phụ thân mình và nở nụ cười tự tin. Con ngoan, cố gắng lên, ta tin con sẽ có ngày nhất phi trùng thiên. Long Phần Thiên như đạt được điều gì đó an ủi. Khẽ mỉm cười động viên Long Thần. Long Thần âm thầm ghi nhớ cái tên Ngọc Cung Thành này vào trong lòng. Ngày sau cường đại chắc chắn thay cha hắn xả mối nhục ngày hôm nay. Bỗng nhiên ầm một cái, một tiếng sấm nổ ra, một tia chớp màu xanh lam lóe lên rồi xuất hiện ở trên đài cao. Giọng nói ầm ầm vang vọng như lôi đình khắp cả quảng trường. Đã đến giờ, tất cả tộc nhân lui ra ngoài, những người giác tỉnh lập tức theo tên bước đến khu vực lễ đài giác tỉnh của mình lần lượt từng cái tên được gọi lên đài. Những quang mang chói mắt lóe sáng ở khắp nơi, từng cái võ hồn được giác tỉnh. Có người mừng rỡ có kẻ ảm đạm, thanh âm của người phụ trách ghi chép vẫn vang vọng khắp quảng trường. Lam Điện Bá Vương Long Liệt Diễm Bạo Long, Lam Ngân Thảo, Phế Võ Hồn, Hành Tây Phế Võ Hồn, Run Đất, Di Thi, Cách Trương,